Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, giải thích. Đông Phương Mặc bàn tay trong lúc vô tình vỗ vỗ mình cửu cung trạc. Huyết Đao Sư Huynh, các ngươi gấp cái gì? Hiện tại, cái này kỳ binh không phải là trong tay ta à? Đông Phương Mặc một câu, thật giống như khiến cái này người thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Nháy mắt minh bạch, liền xem như Đông Phương Mặc nói, cái kia lại có thể thế nào? Đồ vật không phải là ở trong tay của hắn a. Huyết Đao lúc này mới vội vàng liên hệ Cửu U Minh phủ phủ chủ hạng chính. Đông Phương Mặc lại so với ai khác tâm tư đều bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng khoanh chân ngồi trong chướng bồng của mình. Mấy ngày đều không có cái gì động tĩnh. Cửu U Minh phủ cùng Tông Lâm phái cách Hồng Hoang động khoảng cách không sai biệt lắm. Khi hạng chính tại cung điện của mình bên trong tiếp vào Huyết Đao truyền âm về sau, lập tức lên đường, bởi vì hắn cảm thấy Đông Phương Mặc là sẽ không làm như thế chuyện ly kỳ cổ quái. Phản bội, không phải Đông Phương Mặc loại người thông minh này làm sự tình. Cho nên, hạng chính ngay cả một cái do dự đều không có liền trực tiếp rời đi Cửu U Minh phủ, thẳng đến Hồng Hoang động tới bên này. Mà Lương Minh nhưng liền không có thuận lợi như vậy. Tông Lâm phái đẳng cấp xâm nghiêm, khi từng tầng người thông truyền thừa tin tức đến Bắc Đường Dạ trong tay thời điểm, đã là mấy ngày sau. Cái này cũng bởi vì là Lương Minh tự mình truyền tin tức. Nếu là người khác tin tức, bị trì hoãn lên mấy tháng đều là có khả năng. Khi Bắc Đường Dạ nghe được tin tức này thời điểm, luôn luôn bình tĩnh hắn, cũng là ngồi không yên, cũng là ngay lập tức bay về phía Hồng Hoang động. Thế nhưng là, hạng chính lại đã đến Hồng Hoang động, những người khác căn bản cũng không gặp, thậm chí đều chẳng muốn hỏi một câu. Đi thẳng tới Đông Phương Mặc trong lều vải, Đông Phương Mặc nhìn thấy hạng chính, vừa muốn khom người thi lễ, lại bị hạng chính một đạo hùng hậu ma đạo linh khí bao khỏa, liền được đưa tới một chỗ mười phần vắng vẻ mà không có nơi có người ở. Hạng chính môi mím thật chặt môi, giơ tay chính là một đạo cấm chế, Cửu U Minh phủ chủ tự mình bố trí cấm chế. Liền xem như Đông Phương Mặc, cũng không dễ dàng như vậy chạy đi. Đông Phương Mặc cũng mơ hồ cảm giác được, cái này cấm chế không phải đơn giản như vậy, mang theo công sát khí. Liền xem như cảm giác được, Đông Phương Mặc biểu lộ vẫn như cũ cũng không có gì thay đổi. Đợi cho hạng chính đứng vững, tiếp tục thi lễ, Đông Phương Mặc gặp qua phủ chủ đại nhân. Hạng chính nhìn xem Đông Phương Mặc, nửa ngày đều không có mở miệng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng như cũ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, làm cho hạng chính quả thực không biết từ chỗ nào bắt đầu bão nổi. Khi một trận giằng co qua đi, Đông Phương Mặc đứng thẳng người lên, không kiêu ngạo không tự ti đối mặt hạng chính. Phủ chủ đại nhân, đã ngươi để ta trở thành Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão, chẳng lẽ vẫn là dạng này không tín nhiệm ta a? Nhàn nhạt một câu hỏi lại, cũng không có đề cập bất luận cái gì chân chính sự tình, ngược lại là một câu để hạng chính xì hơi. Cuối cùng, hạng chính đành phải thở dài. Đông Phương Mặc, người nếu có thể cùng ta giải thích rõ ràng cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh sự tình, ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục tín nhiệm ngươi. Đông Phương Mặc con mắt tránh bỗng nhúc nhích, một vòng quang mang tùy theo hiện lên. Phủ chủ đại nhân, xem ra, Huyết Đao nói với ngài, thật đúng là không rõ chi tiết, ngài đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Xem ra, ta Đông Phương Mặc tại Cửu U Minh phủ vẫn như cũ là một ngoại nhân mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, hạng chính làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế dõng dạc. Rõ ràng đây là một loại phản bội Cửu U Minh phủ hành vi, lại nói hình như lẽ thẳng khí hùng. Hạng chính cười lạnh, cái này không trách Huyết Đao, bởi vì Cửu U Minh phủ cùng Tông Lâm phái bằng mặt không bằng lòng, đã là toàn bộ U Thiên Thánh vực đều rõ ràng sự tình. Cho nên, người cái này Cửu U Minh phủ khách khanh, như thế thân cận Tông Lâm phái, làm sao không thể để cho người hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là, người không phải tu luyện công pháp ma đạo người. Dứt khoát, hạng chính cũng nói rõ ràng minh bạch. muốn trở thành chân chính cửu U Minh phủ hạch tâm thành viên Đông Phương Mặc căn bản chính là không thể nào. Bởi vì cửu U Minh phủ người, toàn bộ đều là tu luyện công pháp ma đạo. Chỉ có dạng này người, mới có thể triệt để đoạn tuyệt với Tông Lâm Phái. Bởi vì Tông Lâm Phái là dung không được công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc mỉm cười. Phủ chủ đại nhân để ta lưu tại cửu U Minh phủ. Hơn nữa còn hứa hẹn tùy thời có thể đến ngũ sắc đỉnh chỗ luyện chế. Liền ngay cả cái kia luyện chế binh khí nguyên vật liệu. Đều là cái gì cần có đều có. Phủ chủ đại nhân còn không cũng là vì một thanh khí linh kỳ binh. Khi vừa nhắc tới khí linh kỳ binh thời điểm, Hạng Chính chỉ cảm thấy thần kinh của mình nhảy một cái. Hắn là hy vọng dường nào có như thế một thanh khí linh kỳ binh. Chỉ cần có khí linh kỳ binh, như vậy mình cánh tay này coi như được cứu rồi. Hơi chần chờ một lát, Hạng Chính lập tức gấp âm thanh hỏi. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi hành động này là bởi vì khí linh kỳ binh? Hắn hiểu được Đông Phương Mặc là không lại đột nhiên nhấc lên khí linh kỳ binh, tất nhiên có chút nguyên nhân. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Không hổ là phủ chủ đại nhân. Không biết phủ chủ đại nhân còn nguyện ý hay không tin tưởng lời của ta. Đông Phương Mặc vẫn không có lập tức công bố đáp án. Mà là tiếp tục ném ra như thế một vấn đề. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt trong suốt. Không có nửa điểm run run. Hạng Chính quả quyết gật đầu. Đông Phương Mặc, nếu là thật hoài nghi ngươi, ta cũng sẽ không tìm như thế cái địa phương. Nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói, có lẽ ngươi sớm liền trở thành một đạo thần thức. Nói a, Đông Phương Mặc gật đầu. Phủ chủ đại nhân, cái này hồng hoang trong động cấm chế, không phải biến chất hoặc là có người phá hư, mà là bởi vì nhận lấy cách đó không xa một cái kỳ quái khí tức ảnh hưởng, mới có thể không ổn định. Mặc dù bây giờ vỡ nát, lại cũng không có nguy hiểm gì. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy cái gì thượng cổ hung thú. Chắc hẳn chúng ta cũng có thể không cần tại những địa phương này lưu ý thêm. Đông Phương Mặc đơn giản giới thiệu hồng hoang trong động sự tình. Hạng Chính cũng không có cái gì vội vàng sao động. Chỉ là an tĩnh nghe. Kỳ thật, như hắn lại tồn tại này, đã sớm dự liệu được. Hồng hoang đại lục bên kia khả năng xuất hiện cái gì cao nhân. Chế phục minh xà, từ lần trước cấm chế phá hủy một nửa cấm chế liền phân tích ra được. Cho nên, đối với cấm chế này vỡ nát, cũng là không có quá nhiều quan tâm. Về phần ảnh hưởng cái này cấm chế cái kia kỳ quái lực lượng, ta ở trong đó một đầu sông ngầm bên trong tìm được một chút manh mối. Đó chính là một cái khí linh kỳ binh đem sắp xuất thế. Đông Phương Mặc cuối cùng, rất xác thực nói ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, như Đông Phương Mặc dự liệu như thế, Hạng Chính con mắt lập tức trừng lên. Cho tới bây giờ đều là âm lãnh biểu lộ chiếm đa số Hạng Chính. Dĩ nhiên lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Thất thố đứng lên. Đông Phương Mặc, người nói có thể là thật. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Phủ chủ đại nhân, ta phi thường xác định. Ngài còn nhớ được ngài trong tay con kia hộ oản sao? Hạng Chính ánh mắt rơi trên tay phải của mình. Trên cổ tay mang theo Đông Phương Mặc luyện chế con kia hộ oản. Nhận chủ kỳ binh. Đông Phương Mặc, người sẽ không là nói. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu. Phủ chủ đại nhân, là, ta lúc đầu chính là ở phụ cận đây có loại kia rất cảm giác kỳ quái. Cho nên, trong lòng ta vẫn muốn giải khai cái này để ta rất cảm giác kỳ quái. Thẳng đến ta bị cái kia thúc khải học hãm hại, rơi vào cái kia sông ngầm thời điểm, ta mới rõ ràng cảm giác được cái gì. Thuận cái kia kỳ quái chỉ dẫn, ta thật thấy được cái kia cùng ta luyện chế bộ dáng giống nhau như đúc khí linh kỳ binh. Con kia hộ oản là tay trái. Nghe tới Đông Phương Mặc những lời này, Hạng Chính tâm đều run rẩy. Nếu như tay trái là khí linh kỳ binh hộ oản, như vậy, hắn đúng như nguyện lấy thường. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ a. Đến lúc đó, hắn Hạng Chính liền tuyệt đối không phải trạng thái này. Cửu U Minh Phủ, nhất định sẽ xưng bá U Thiên Thánh Vực. Đông Phương Mặc, nhanh lên mang ta đến cái chỗ kia. Hạng Chính quả thực một khắc đều không chờ được. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Hạng Chính nói ra. Phủ chủ đại nhân, ta biết phủ chủ đại nhân vẫn muốn một kiện khí linh kỳ binh. Cho nên, ta đã ở nơi đó bố trí một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc từ trong ngực của mình chậm rãi lấy ra một viên phù chú. Rất cung kính đưa đến Hạng Chính trước mặt. Phủ chủ đại nhân, đây chính là mở ra cái kia đạo cấm chế phù chú. Hiện tại, phủ chủ đại nhân có bằng lòng hay không tin tưởng ta rồi? Giờ phút này, Đông Phương Mặc khom người trịnh trọng thi lễ. Có thể nói, đây là Đông Phương Mặc đi vào Cửu U Minh phủ về sau lần thứ nhất cho Hạng Chính trịnh trọng như vậy. Thi lễ, mặc dù không phải là cái gì đại lễ, nhưng là, lại mang theo vô cùng thành ý. Đây hết thảy, Hạng Chính cảm giác được. Hạng Chính liền vội vàng đứng lên, cũng không có ngay lập tức bắt đến cái kia phù chú. Chỉ là bắt lấy Đông Phương Mặc cổ tay, đem cái này cái trẻ tuổi nhưng kéo lên. Đông Phương Mặc, ngươi không cần như thế. Trước kia, ta những vật kia khả năng thật có chút không xứng với Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão cái. Thân phận này cùng địa vị, cái này, mới xứng được với a. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi trong tay phù chú phía trên. Trên mặt cũng mang theo mỉm cười, giống như thoáng một cái an tâm. Hạng Chính gật gật đầu. Đông Phương Mặc, lúc trước, ta thật may mắn huyết linh lung có thể đưa ngươi mang đến Cửu U Minh phủ. Đông Phương Mặc cười, đã Hạng Chính đã nói như vậy, đó chính là thật tin tưởng mình. Phủ chủ đại nhân, chẳng lẽ, ngài hiện tại đối với ta đưa cho Tông Lâm phái cái kia 20 thanh kỳ binh, vẫn là nhận chủ kỳ binh sự tình, cũng không muốn biết đáp án sao? Đông Phương Mặc ngữ khí rất là nhẹ nhõm, giống như thật đã tin tưởng Hạng Chính đã không thèm để ý đồng dạng. Nhưng là, Hạng Chính đáy lòng chung quy là có chút không thoải mái. Hắn tự nhiên là muốn biết, nhưng là, vẫn là lấy được trước cái này khí linh kỳ binh tương đối trọng yếu. Thế là, Hạng Chính lắc đầu, đã ngươi cảm thấy có đạo lý, ngươi liền đi làm xong. Ta không phải đã lựa chọn tin tưởng ngươi sao? Hạng Chính lúc nói lời này, Đông Phương Mặc mặc dù rất giống cũng không hề để ý. Nhưng là, tất cả thần thức đều là chú ý Hạng Chính. Cho nên, Hạng Chính bất luận cái gì hơi biểu lộ đều không có trốn qua Đông Phương Mặc con mắt. Cửu U Minh phủ phủ chủ đa nghi, thật đúng là không có oan uổng hắn. Cho dù hắn hai tay dâng ra khí linh kỳ binh, hắn sẽ còn là không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Cho nên, Đông Phương Mặc rất dễ dàng mượn bầu không khí này mở miệng. Phủ chủ đại nhân, ta cũng là muốn nghe một chút ý kiến của ngài. Tông Lâm phái hai người kia không biết sống chết, muốn hãm hại ta, ta sao có thể khoanh tay chịu chết? Tự nhiên là đem bọn hắn giải quyết hết. Nhưng là, vì không cho Cửu U Minh phủ tìm phiền toái, ta chỉ có thể che giấu sự thật. Vì Lương Minh không cùng huyết đao dây dưa, mới hứa hẹn cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh. Nói đến đây, Đông Phương Mặc đều là loại kia rất không quan trọng dáng vẻ. Chính là loại kia đối với Tông Lâm phái rất không thèm để ý thái độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.